Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1055, công ty Trang Hoàng. Trương Dương hét to một cuống họng. Như vậy ác sao? Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh, ôm bụng thượng thịt mềm nói: "Dương ca, ngươi muốn nói rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Hà Tịch mang theo tàn nhẫn mỉm cười nói, Vương Dĩnh ở bên cạnh nhìn, không có chút nào muốn thuyết phục ý tứ. Trương Dương đau lau nhà nhếch miệng, ta đều nói, ta lại không có hái hoa ngắt cỏ, là nàng nói thích ta, lại nói, nàng mới là một cái tiểu nữ hài, ta cũng sẽ không đối một cái tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú a. Trương Dương liên tiếp nói ra mấy cái lý do. Hà Tịch hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, ngươi mới vừa nói nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài. Trương Dương chất phác nhẹ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì, cảm giác chính mình nói cái gì đều không đúng. Ngươi ý tứ, Hà Tịch trừng mắt Trương Dương nói là chúng ta ra. Trương Dương nghe nói như thế, mặt đều xanh biếc. Cái này để cho chính mình trả lời thế nào? Quả thực chính là một cái mất mạng đề tài a. Rất lâu không có sẽ Đông Hải, ta đi ra ngoài chơi một chút. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đứng dậy, liền muốn chuồn đi, không có chỉnh nghĩ đến hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy Trương Dương quần áo. Nhìn trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy a. Hà Tịch mở to hai mắt nhìn, cơ hồ giống lên. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, chính mình rốt cuộc hẳn là trả lời thế nào a? Vương Dĩnh là mấy người bọn hắn tuổi tác lớn nhất, nghe nói như vậy thời điểm, trong lòng tự nhiên không phải rất dễ chịu. Tuổi tác, chính mình so ra kém những cái kia tiểu nữ hài, thậm chí liền Hà Tịch cũng so ra kém. Mặt giá trị lời nói, cũng không cần thượng Trương Dương bên người mấy cái nữ. Nếu quả như thật có ưu điểm gì lời nói, đó chính là hắn cái thứ nhất quen biết Trương Dương. Lúc còn trẻ, một lòng lâm vào chính mình sự nghiệp. Bây giờ lấy lại tinh thần thời điểm, cũng đã là muốn người lão Châu thất bại sao? Hà Tịch nắm lấy Trương Dương cổ áo giống to. Thế nhưng là tại Vương Dĩnh thế giới bên trong, đây hết thảy đều yên lặng. Hai người ầm ĩ một hồi, cũng không còn ầm ĩ. Vương tỷ, ngươi lại nghĩ cái gì đâu? Hà Tịch nhìn Vương Dĩnh một chút động tác đều không có, biết vừa rồi đùa giỡn có điểm lớn. Vương tỷ, ta vừa rồi câu nói kia chính là nói đùa, ngươi không cần để ở trong lòng. Hà Tịch dừng một chút nói. Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Chính mình thế nhưng là một cái nhà phân tích tâm lý. Vừa rồi nhìn thấy bọn họ đùa giỡn thời điểm, liền biết bọn họ là đang nháo chơi. Thế nhưng là trong lòng của mình chính là có cái kia một nấc thang a. Trương Dương nhìn thấy Vương Dĩnh gắt gao cắn miệng môi, một câu không nói, đoán chừng hiện tại hẳn là tâm loạn như ma. Hắn đi tới, ôm lấy Vương Dĩnh nói, Dĩnh nhi, ta vẫn luôn tại ngươi bên cạnh. Vương Dĩnh khóe miệng mang theo mỉm cười, thế nhưng là nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Hà Tịch nhìn thấy cái tràng diện này, cũng tới trước ôm đi lên. Hắn tự nhiên cũng đoán được Vương Dĩnh là đang nghĩ cái gì. Nàng là một cái bảo thủ nữ nhân, thế nhưng lại yêu Trương Dương tên đại sắc lang này. Nam nhân có tiền liền sẽ xấu đi, nàng lo lắng những lời này là thật. Ba người trầm mặc không nói, ôm ở cùng nhau, tâm linh tương thông, đều không nói gì. Không ai từng nghĩ tới, vốn dĩ cãi nhau ầm ĩ sự tình, lại biến thành như bây giờ kết quả. Mãi cho đến buổi chiều, Trương Dương cùng Vương Dĩnh ngồi lên đi lưu ly thành phố máy bay, mang theo hai nữ nhân đi sân bay, tự nhiên sẽ đưa tới không ít người chú mục. Một người mang theo hai nữ nhân đi sân bay a, thật là như thế nào bây giờ còn có người như vậy tồn tại a? Làm ta loại này độc thân làm sao sống a? Nghe người chung quanh nghị luận, Hà Tịch nhẹ nhàng bấm một cái Trương Dương. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng. Cũng đã sớm nói cùng Vương Dĩnh một người đi sân bay là được rồi. Hà Tịch nhất định cũng càng tới đưa. Hơn nữa chết sống đừng đi lưu ly thành phố. Trương Dương ngược lại là hy vọng các nàng đều đi lưu ly thành phố. Chờ khi có cơ hội, đem Tiêu Đình cũng tiếp nhận đi. Ngồi lên máy bay về sau, Hà Tịch trực tiếp về tới cục cảnh sát, bắt đầu đi làm việc chính mình sự nghiệp. Vương Dĩnh cùng Trương Dương ngồi ở trên máy bay, hai người đều không nói lời nào. Ngươi biết không, Hà Tịch vẫn luôn thực liều mạng. Vương Dĩnh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Trương Dương nhẹ gật đầu. Trước đó lúc hắn trở lại, còn gặp được Hà Tịch dùng tính mạng của mình đi cứu trợ một hài tử sinh mệnh. Nàng nói Dương ca đều đã ưu tú như vậy, ta cũng không thể rơi xuống. Sở dĩ hắn vẫn luôn thực liều mạng. Vương Dĩnh dừng một chút nói. Trương Dương tiếp tục nhẹ gật đầu. Nàng là cô gái tốt. Ngươi cũng thế. Vương Dĩnh vừa định nói tiếp. Trương Dương trực tiếp nói. Nghe nói như thế, Vương Dĩnh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Trương Dương sẽ nói ra lời này. Sắc mặt hơi đỏ lên. Ngươi vẫn là cô gái tốt. Cũng thực liều mạng. Trương Dương nhìn Vương Dĩnh con mắt nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi đều có thể cái gì đều không nghĩ. Ngươi chỉ cần biết một việc. Kia chính là ta thích ngươi. Trương Dương thâm tình nói ra lời này. Làm cho Vương Dĩnh vẫn luôn đỏ đến cổ cây. Uy, bọn họ là đang đóng phim sao? Hẳn là đi. Nói đều một bộ một bộ. Nếu có soái ca nói với ta như vậy một phen, ta nhất định sẽ vui vẻ chết. Được rồi, không muốn phạm hoa si. Vương Dĩnh trực tiếp cúi đầu xuống. Ở trên máy bay nói buồn nôn như vậy lời nói, ai cũng chịu không nổi a. Mãi cho đến buổi tối, máy bay rơi xuống lưu ly thành phố. Trương Dương đón một chiếc võng ước xe, trực tiếp đi lưu ly thành phố Lan Hải khu công ty. Như thế nào, đây chính là công ty của ta. Trương Dương cười ha ha một tiếng. Bên trong cái nào một gian a? Vương Lĩnh cười nói. Nàng biết một ít công ty hình thức chính là một cái phòng làm việc. Mà Vương Dĩnh coi là Trương Dương công ty chính là tại cái này trên lầu một cái phòng làm việc mà thôi. Cái nào một gian? Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Hắn cười ha ha nói. Ta trước đó mỗi dạng giải thích rõ ràng. Cái công ty này chính là ta. Cả tòa lâu, nghe được Trương Dương nói như vậy, Vương Dĩnh sửng sốt 3 giây đồng hồ. Phải biết tại lưu ly thành phố mua một cái phòng ở cũng không tệ. Trương Dương thế nhưng nói với chính mình, nơi này cả lầu đều là hắn. Cả tòa lâu, Trương Dương lặp lại một lần. Trương Dương nhẹ gật đầu. Mặc dù như vậy một tòa nhà đều là Vương lão gia tử đưa cho hắn. Thế nhưng là hắn cũng đem ngũ cầm hí truyền cho Vương lão gia tử cùng Lý lão. Để bọn hắn chí ít có thể lại sống thêm cái 20-30 năm. Tin tưởng dạng này trao đổi khẳng định là không lỗ. Bất quá Trương Dương vẫn luôn tại trước mặt bọn hắn rất cung kính. Chủ yếu một nguyên nhân là ai cũng sẽ không cự tuyệt một cái chỗ dựa. Vào xem một chút đi. Trương Dương cười nói. Rất nhiều chuyện cũng không phải là cần người khác tán thành, mà là cần chính mình nữ nhân tán thành. Vừa đi vào, Vương Dĩnh sửng sốt, đồng thời sửng sốt còn có Trương Dương. Chính mình bất quá là đi không đến một tuần lễ mà thôi. Như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này? Toàn bộ công ty tựa như là sửa chữa một lần. Xanh xanh đỏ đỏ, hơn nữa còn đặt vào đèn lồng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.